Sông Đông êm đềm, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aksinia đến Vozhenskaya ở nhà một bà cô ruột bên lề thị trấn, gần nhà thờ mới ngay hôm đầu nàng đã sục đi tìm Grigory, nhưng chàng còn chưa có mặt ở Vozhenskaya hôm sau thì đạn réo, nổ ầm ầm khắp các phố và các ngõ mãi đến đêm khuya, vì thế nàng không dám ra khỏi nhà. Gọi người ta đến Vozhenskaya, hứa hẹn cùng sống với nhau thế mà chính anh chàng lại không biết đã cút đi chỗ quỷ nào rồi. Nàng nằm trên chiếc giường ở nhà trong, cắn chặt cặp môi còn tươi tắn nhưng không còn thắm nữa, bực tức nghĩ thầm. Bà cô già ngồi bên cửa sổ đan bít tất cứ sau mỗi phát đạn pháo nổ lại làm dấu phép. Chào ôi, Jesuma lạy chúa tôi. Thật khủng khiếp, sao chúng nó lại đánh nhau thế hừ? Làm gì mà chúng nó cứ bắn giết nhau như thế? Chợt ngoài phố có quả đạn pháo nổ cách ngôi nhà chừng 15 xa. Gen, những khung cửa kính trong nhà rung lên rền rĩ và rơi vỡ loảng xoảng. Cô ơi cô tránh cách cửa sổ ấy đi, họ bắn có thể trúng phải cô đấy. Aksinia van bà cụ nhìn nàng qua cái kính bằng cặp mắt giễu cợt rồi trả lời bực bội. Ồ Aksinia, tao thấy mày thật là một con ngốc, chẳng nhẽ tao là kẻ thù của chúng nó hay sao? Chúng nó bắn tao để làm gì cơ chứ? Họ sẽ vô ý bắn phải thôi. Vì đạn bay đi đâu, họ có trông thấy đâu. Mặc cho chúng nó giết, mặc cho chúng nó không trông thấy. Chúng nó bắn bọn cô. Rắc vì bọn cô, rắc là kẻ thù của chúng nó, của bọn đỏ ấy. Còn một mụ già, một kẻ góa bụa như tao thì liên can gì đến chúng nó. Có lẽ khi bắn một phát súng hay nổ một phát đại bác chúng nó cũng phải biết rằng chúng nó nhằm vào ai chứ. Đến giữa trưa thì Grigory phi ngựa qua phố về hướng khuỷu sông phía xuôi, người cúi rạp trên cỗ ngựa. Aksinia đứng trong cửa sổ trông thấy chàng, bèn chạy bổ ra chỗ thềm nhà có những dây nho dại cuốn nhằng nhịt. Nàng gào lên, anh Griska, nhưng Grigory đã khuất sau chỗ rẽ chỉ còn đám bụi bị vó ngựa hất tung lên từ từ rơi xuống mặt đường. Chạy theo cũng hoài công vô ích, Aksinia đứng trên bậc thềm tức quá, khóc nức nở. Thằng Stepan nó phi ngựa qua đấy à, mày làm gì mà nhảy sổ ra như con mẹ ngộ thế? Bà cô hỏi, không ạ, đấy là một người trong thôn chúng cháu. Aksinia trả lời qua hai hàng nước mắt, thế thì can gì mà phải khóc? Bà cô tò mò hỏi vặn, cô yêu quý cô cần biết làm gì? Đâu phải chuyện cô hiểu được, không phải là chuyện tao hiểu được, hừ, như thế tức là thằng nhân tình của mày nó vừa phi ngựa qua. Nếu không thì còn đứa nào nữa, đâu phải vô duyên cớ mà mày gào lên như thế, chính tao cũng đã sống đủ cuộc đời tao cũng biết lắm chứ. Lúc trời sắp hoàng hôn Prokhorzhikov bước vào trong nhà, xin chào cả nhà, bà cụ chủ ơi, nhà ta có ai ở thôn Tatarsky đến đây không cụ? Anh Prokho, Aksinia sung sướng ái trả một tiếng chạy từ trong nhà ra. Đây rồi, cô nàng, thật là cô đã làm tôi chạy long tóc gáy. Chỉ vì tìm cô mà tôi dã rời cả hai chân đây này. Cô cũng đã biết hắn là một thằng như thế nào rồi chứ gì. Thật cha nào con nấy, nóng cứ như lửa. Đạn bắn đầy trời, người cũng như vật đều phải chui rúc lẩn trốn, thế mà hắn cứ khăng khăng. Phải kiếm cho ra, nếu không tôi sẽ cho cậu vào cái 6 tấm. Aksinia nắm tay áo Prokho kéo ra phòng ngoài. Thế anh ấy đâu rồi, đồ khốn kiếp. Hừm, hắn thì còn có thể ở chỗ nào được nữa. Hắn đã đi bộ mò từ mặt trận về. Hôm nay con ngựa hắn đang cưỡi bị bắn chết. Hắn về hung hãn, như con chó xích. Hắn hỏi tôi, đã tìm thấy chưa? Tôi bảo, tìm đâu ra bây giờ? Tôi có đẻ ra cô ấy đâu. Còn hắn thì cứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người không phải là cái kim. Rồi hắn quay lại quạt cho tôi một trận. Đúng là một con chó sói đội lốt người. Thế anh ấy bảo thế nào? Cô thu vén rồi đi ngay, ngoài ra không còn gì khác nữa. Chỉ loáng một cái Aksinia đã buộc xong khăn gói. Nàng vội vã từ biệt bà cô, thằng Stepan cho người lại phải không? Vâng, Stepan đấy cô ạ, được bảo tao có lời hỏi thăm nó. Nhưng tại sao tự nó không đến? Đến đây có phải được uống sữa không? Nhà lại còn có màn thắn nhân phó mát. Aksinia chưa nghe hết câu đã chạy ra khỏi nhà. Trên đường tới chỗ Grigory ở, nàng thở hổn hển, mặt tái nhợt, nàng đi nhanh quá, làm Prokho cuối cùng cũng phải van. Cô hãy nghe tôi nói đã. Trong những năm trai trẻ tôi cũng đã có chạy theo bọn con gái, nhưng thật quả tôi chưa cuống cuồng lên thế này như cô bao giờ. Hay là không nhịn được nữa rồi, làm gì mà như lửa thế. Cả cô lẫn hắn thật không còn là con người nữa. Nhưng trong khi đó hắn nghĩ thầm, chúng nó lại dính keo với nhau rồi. Hừ, bây giờ quỷ dữ cũng không thể nào chia rẽ được chúng nó nữa. Chúng nó chỉ lo cho bản thân chúng nó, còn mình thì phải xông phá dưới lửa đạn đi kiếm nó, con chó cái này. Lạy chúa tôi, xin người đừng để cho con Natalia biết chuyện, nếu không nó sẽ xé xác tôi ra. cái dòng giống nhà Kosanov mình cũng đã biết lắm rồi. Không, nếu như tao không đam mê quá chén để mất ngựa mất súng thì tao cũng không đến nỗi phải lê xác đi khắp trấn tìm mày đâu. Tự chúng mày đã gây ra chuyện thì cứ để cho tự chúng mày giải quyết lấy. Các cửa chớp ở nhà trong đều đóng kín mít, cây nến mỡ bò bốc khói mù mịt. Grigory đang ngồi bên cạnh một cái bàn. Chàng vừa lau xong khẩu súng trường và còn chưa thông cái nòng của khẩu Mauser thì có tiếng cánh cửa cọt kẹt. Aksinia đã đứng ở ngưỡng cửa, vầng trán hẹp trắng trắng của nàng đầm đìa mồ hôi. Trên khuôn mặt nhợt nhạt trong hai con mắt hung dữ mở trừng trừng cháy lên một ngọn lửa tình cuồng dại đến nỗi Grigory vừa nhìn thấy nàng thì trái tim chàng run lên sung sướng. Anh nói dối em, rồi chính anh, biến đi đâu mất hút, nàng thở hổn hển nói. Đối với nàng trong lúc này cũng như trước kia cũng như ngày xưa, hồi hai người mới bắt đầu yêu nhau, ngoài Grigory, trên đời này chẳng còn có gì nữa. Cũng như xưa kia, mỗi khi Grigory vắng mặt thì đối với nàng toàn thế giới đều đã chết hết, và khi chàng ở bên cạnh nàng thì tất cả đều sống lại. Rocco đang ở trong phòng, nàng cũng chẳng thẹn cứ chạy bổ đến ôm chặt lấy Grigory như một dây hốt bố dại, rồi vừa khóc vừa hôn cái má đầy râu rễ che của người yêu. Giữa những cái hôn chùn chụt rất nhanh lên mũi, lên trán, lên mắt, lên môi chàng, nàng nức nở nói líu nhíu. Cực em quá anh ơi, khắp người em đau đớn ê ẩm, anh Griska yêu quý của em, kìa thôi đi nào, em hãy xem, nhưng hượm đã, Aksinia, thôi đi nào. Grigory ngượng nghịu nói lắp bắp, chàng quay mặt đi chỗ khác tránh không nhìn Prokho. Chàng đưa nàng đến ngồi xuống chiếc ghế dài, tháo cho nàng cái khăn bịt đầu chật ra sau gáy, vuốt làn tóc rối tung của nàng. Em thật thế nào ấy? Em thì bao giờ cũng thế này thôi. Còn như anh, không, thật đấy, em điên mất rồi. Aksinia đặt hai tay lên vai Grigory, cười qua hai hàng nước mắt, khẽ nói liến thoáng. Hừ, sao lại có thể như thế được nhỉ? Anh cho gọi em phải đi bộ đến, phải vứt bỏ hết. Nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Anh phi ngựa qua, em chạy bổ ra gọi rầm rầm lên, nhưng anh đã mất hút sau chỗ ngoặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng nó giết mất anh thì em chẳng được nhìn thấy anh lần cuối cùng nữa. Nàng còn nói thêm nhiều lời rất âu yếm, rất đáng yêu, rất đàn bà, rất ngớ ngẩn. Trong khi đó tay nàng cứ luôn luôn vuốt ve hai cái vai gù gù của Grigory, cứ nhìn vào mắt chàng bằng hai con mắt vô cùng ngoan ngoãn. Trong ánh mắt của nàng nung nấu một cái gì rất đáng thương, nhưng đồng thời cũng vô cùng tàn nhẫn, hệt như mắt của một con thú bị vây bắt, làm cho trong khi nhìn nàng Grigory bỗng cảm thấy ngượng ngùng đau khổ. Chàng hạ hai hàng mi bị nắng thui cháy, dim mắt gắng gượng mỉm cười, không nói gì cả. Trong khi đó má nàng cứ mỗi lúc một đỏ rực vì ngọn lửa bừng bừng trong lòng và hai tròng con mắt như phủ một lớp mù xanh. Rocco bỏ ra ngoài, không chào từ biệt, ra đến ngoài hắn nhổ toẹt một bãi rồi đưa chân di bãi nước bọt. Chỉ thêm phiền, chẳng được gì hơn đâu. Hắn từ trên thềm bước xuống, nói một cách hung dữ, rồi đóng cánh cửa hàng rào đánh sầm như để ra oai. Cách chương.